Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phương Hoa đoán rằng cô có lẽ đã không hiểu được ý của mình. Nhưng Tống Thời Thanh cũng có mặt ở đây. Vì vậy cô ấy không có mặt mũi để giải thích. Không lâu sau, mọi người lần lượt lên xe bò kéo. Tống Thời Thanh tuy nói như thế nào cũng không mở miệng lên tiếng. Nhưng thực ra anh đang chú ý đến những người đến để lên xe bò. Hàng của anh đã chật kín, nhưng có mấy người trong đại đội của bọn họ đang đi từ xa tới. Trong đó có một người là Lưu Phú Quý. Mặc dù Lưu Phú Quý không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Khương Tuệ Tuệ sau khi bị anh đánh lần trước. Nhưng ngay cả khi đụng phải cô, hắn cũng không dám phát ra âm thanh, cố gắng giảm thiểu cảm giác hiện diện của mình càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ nếu số ít người đó đi xe bò, chỉ có chỗ bên cạnh Khương Tuệ Tuệ có thể có một chỗ ngồi. Lúc trước anh không chọn ngồi cạnh Khương Tuệ Tuệ, vì anh nghĩ rằng lúc sau sẽ có mấy thím trong đại đội lên xe bò. Nhưng anh không ngờ rằng hầu hết những người đến thành phố hôm nay đều là mấy người đàn ông trong đại đội. Mà Khương Tuệ Tuệ dường như cũng không chú ý đến động tĩnh ở đây. Cô đang trêu chọc A Hoa với Tạ Phương Hoa. A Hoa có bộ lông bông xù. Nó đang kêu ríu rít. Tống Thời Thanh cau mày. Cố ý kéo cúc áo sơ mi rồi ném xuống chân Khương Tuệ Tuệ mà không để lại dấu vết. Sau đó, anh có thể theo đó đứng dậy khỏi ghế với danh nghĩa đi nhặt cúc áo. Rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Khương Tuệ Tuệ. Chiếc cúc áo lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân Khương Tuệ Tuệ. Sắc mặt Tống Thời Thanh không thay đổi. Anh đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Đi tới nhặt cúc áo. Vốn dĩ anh chỉ đi nhặt cúc áo. Nhưng khi đang nhặt cúc áo, tay anh vô tình chạm vào mắt cá chân sạch sẽ và sáng bóng của Khương Tuệ Tuệ. Làn da của cô vô cùng mịn màng, cảm giác ấm áp đọng lại quanh quẩn trên đầu ngón tay. Trong phút chốc, toàn thân Tống Thời Thanh như bị điện giật, cổ họng ngứa ngáy, anh nhanh chóng rút tay về, nhưng anh không thể bỏ qua cảm giác tê dại ở đầu ngón tay. Khi anh quay đầu sang một bên và định đứng dậy, anh nhìn thấy Lưu Phú Quý đang đứng dưới xe bò, chuẩn bị lên xe, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt Tống Thời Thanh nghiêm nghị quét qua hắn. Trong lòng Lưu Phú Quý giật mình sợ tới mức thân người hơi co rúm lại một chút. Vội vàng quay đầu đi, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Đến khi Tống Thời Thanh nhặt chiếc cúc áo lên, chỗ ngồi trước đó của anh đã bị một thanh niên lên xe sau đó chiếm mất. Anh cũng tranh thủ cơ hội ngồi bên cạnh Khương Tuệ Tuệ. Thấy vậy, Khương Tuệ Tuệ có chút cảm thấy hơi đáng tiếc. Sau khi Tống Thời Thanh ngồi xuống, Khương Tuệ Tuệ nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Vừa rồi anh đi nhặt cái gì vậy? Nhìn xem, vị trí của anh đã bị người khác chiếm mất rồi. Ngay cả tấm thảm rơm cũng không còn. Cố Diệp Phi, quần áo bị rơi mất chiếc cúc." Tống Thời Thanh mở lòng bàn tay ra. Chiếc cúc áo nằm yên lặng trong lòng bàn tay anh. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tuệ Tuệ nhăn lại, cô có vẻ không hài lòng. Anh nói, không có việc gì, tôi không trải thảm rơm cũng không sao. Người trên xe bò cuối cùng cũng đông đủ. Chú Trương đang tận hưởng bóng mát dưới gốc cây cũng lên xe bò và bắt đầu lên đường. Hầu hết những chỗ trên chiếc xe đều là thành viên của đại đội Nguyệt Phượng Loan số 1 của bọn họ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một hoặc hai người bỏ lỡ xe bò của đại đội bọn họ. Nhưng người ngồi trên xe bò của chú Trương cũng đều là người của xã Nguyệt Phượng Loan. Xã Nguyệt Phượng Loan là một xã tương đối lớn, được chia thành 3 đại đội, và mỗi đại đội cũng được chia thành các nhóm, được lên kế hoạch rất tốt. Hầu hết những người trong đại đội đều biết về việc của Khương Đắc Thắng. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, bọn họ sẽ quan tâm hỏi cha cô có ổn hay không. Cách Trương,